Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, ăn với cơm tổ hợp. Canh thứ nhất, ngày thứ hai buổi chiều, giờ Bắc Kinh 16 giờ đúng, Sắc cùng TS ở giữa tranh tài sắp mở màn, mà tại lúc trước tự nhiên không thể thiếu song phương đội viên rác rưởi nói khâu. Đáng nhắc tới chính là, luôn luôn được vinh dự thế giới đỉnh tiêm cấp tao nói Vương Đại Sư Huynh tại trận đấu này lúc trước. Lại phi thường minh xác cho thấy mình đánh không lại Uzi. Hơn nữa còn hy vọng Uzi thủ hạ lưu tình cái gì. Tóm lại làm sao liếm liền làm sao tới. Đường Uzi biết chuyện này lúc cũng là giờ khóc giờ cười. Muốn nói thế giới mỗi giải thi đấu khu bên trong. Bắc Mỹ thi đấu khu có một cái nổi danh chó thổi Đại Sư Huynh. Châu Âu thi đấu khu cũng có nổi danh chó thổi Reco. Hai vị này tuyển thủ thực lực kỳ thật đều rất mạnh. Nhưng mỗi khi bọn hắn đối mặt đến Uzi thời điểm liền sẽ phát sinh cổ quái kỳ lạ sự tình. Có chút cùng loại với kít kít tinh thần đụng phải Uzi tình trạng. Sợ chó trướng, nhưng không có rõ ràng như vậy. Hẳn là chỉ là sơ kỳ, mà kít kít tinh thần sợ cho chứng đại khái đã nhập bệnh tình nguy kịch. Ngược lại là Bia dần lộ ra tương đối tự tin. Hắn biểu thị TS vì trận đấu này chuẩn bị rất nhiều thứ. Hy vọng có thể đánh ra chính bọn hắn tiêu chuẩn ra. Cái này vừa nói, ngược lại để vô số người xem cùng xác các đội viên vì đó mong đợi. Có mới đồ vật lấy ra dùng vẫn là có thể a. Cảm giác có thể chờ mong một chút. MLXG có chút hăng hái nói. Nói thế nào cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta huấn luyện thi đấu còn thua bởi bọn hắn một thanh đâu. Uzi nói nghiêm túc. Ngươi nói là ngươi chơi Yasuo cái kia thanh. Uzi, không đề cập tới chuyện này chúng ta còn là bạn tốt. Mặc dù Uzi Yasuo từng tại tranh tài trên sân, Khấu từng có cực kỳ tốt biểu hiện, nhưng đó là tại đồng đội cho đến đầy đủ cường độ phối hợp tình huống dưới. Nếu thật là đem Uzi Yasuo xem như hạch tâm, kia xác bên này bao quát Lý Mục ở bên trong mấy người đều cảm giác người quán quân này sợ không? Phải là không muốn muốn, hôm nay tranh tài nghênh đón đã lâu búp bê cùng Miller. Hello người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh xem LoL 2017 toàn cầu tổng quyết tái cái thứ 3 tranh tài ngày. Ta là búp bê, mọi người tốt ta là Miller. Mọi người tốt ta là PDD. Không sai, PDD lại chạy tới đương khen ngợi. Hôm nay xác sẽ nghênh đón tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất cuối cùng một trận đấu. Bọn hắn phải đối mặt đối thủ là TS. Đối xác tới nói, nếu như có thể thắng được trận này đối cục, vậy liền đại biểu bọn hắn tại C tổ vùng đất bằng phẳng. Mà đối TS mà nói, bọn hắn trước đó bại bởi Việt Nam mãng phu nhóm, chiến thắng DF, trước mắt cùng Ga ở vào giống nhau điểm tích lũy tình huống. Nhưng Ga bên này hôm nay phải đối mặt đối thủ lại là DF. Phần thắng có lẽ còn là tương đối lớn. Cho nên a, nếu như TS muốn đem định mệnh nắm giữ trong tay của mình, như vậy tại trận đấu này bên trong thắng được xác đối bọn hắn mà nói là một cái so sánh lựa. Chọn tốt, đương nhiên, đấu trường bên trên vẫn là phải nhìn thực lực nói chuyện. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Hai bên tuyển thủ BP đã bắt đầu. Luôn luôn được xưng là màu tím phương đứa con của số phận xác lại một lần tại màu lam phương. Nếu như ta nhớ không lầm, bọn hắn từ thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu đến bây giờ liên tục 3 trận đấu đều là màu lam phương. Đi, búp bê trong giọng nói khó tránh khỏi có một chút kinh ngạc. Xác tại đối cục bên trong phong cách vẫn không thay đổi. Nhưng bọn hắn tại ban tuyển giai đoạn lúc lại đột nhiên bắt đầu hướng màu lam phương thiên về. Căn cứ đạo truyền bá cung cấp tin tức, thanh này xác là có được ưu tiên chọn một bên quyền. Đây này, ban người bắt đầu, xác bên này phân biệt nhằm vào đến Rikersai, Đại Trung Tử cùng Jack, T. TS thì là ban rơi mất Rakan. Kalista, Lucian, xem ra TS cùng Ga Thiên về điểm đều tương đối nhất trí. Đều là lấy nhằm vào đường dưới làm chủ. Bất quá ta cảm giác nếu như bọn hắn không có thể làm tốt tuyển người sách lược, loại này nhằm vào sẽ là không có ý nghĩa. Xác tại lầu một cơ hồ là dây khóa Nocturne. Hừm, hắn tới. MLXG Nocturne đã chọn được. Thanh này xác xem ra lại muốn đánh tắt đèn trợ giúp chảy sao. Như vậy TS liền muốn cân nhắc một chút. Bộ này hệ thống thế nhưng là từ xác xây đội mới bắt đầu cho đến bây giờ. Tối chiêu bài mấy bộ hệ thống một trong A. Đến phiên TS lựa chọn. Anh hùng của bọn hắn đã định làm cho người rất là ngoài ý muốn. Đầu tiên là tại lầu một giây quyết định người máy. Đại sư huynh thì là lựa chọn Kailin. Kailin phối người máy, kinh điển cộng tác tổ hợp. Mà người máy cũng hoàn thành mình S7 mùa giải trận đầu biểu diễn. Lớn đưa tới, nương theo lấy giải thích âm thanh âm vang lên. Hiện trường bắt đầu các loại ồn ào tiếng hoan hô. TS, rõ ràng là ở trong nước, nhưng thật giống như là tại TS sân nhà đồng dạng. Từ phía dưới tuyển thủ camera cũng có thể nhìn ra được. TS đám tuyển thủ đều trên mặt tiếu dung, lộ ra 10 phần sung sướng. Đủ cực đoan a, chó con, thanh này xem ngươi rồi. Ngươi nếu có thể tẩu vị đem hắn móc đều né tránh. Vậy hắn cái này máy hơi nước khí người liền có thể đổi tên. Lý Mục vừa cười vừa nói. Ta rất chán ghét người máy. Uzi đầu tiên là nói một câu. Chợt mới phản ứng được. Hỏi, đổi thành cái gì? Trưng cơm người máy a. Lý Mục đương nhiên một câu để các đội hữu đều rơi vào trầm mặc. Giống như, không có tâm bệnh a. Không một cái móc ăn một miếng cơm không quá phận a. Đến phiên xác lựa chọn, đã dự định chơi loại này tắt đèn toàn cầu lưu hệ thống. Kia xác cũng không có ý định che giấu. Nocturne cái này anh hùng một tuyển ra đến bọn hắn trên cơ bản liền biết xác còn lại muốn chọn gì. Nhưng để khán giả không nghĩ tới chính là xác 23 trong lầu ngoại trừ quyết định một tay sen bên ngoài. ADC phương diện thế mà lựa chọn danh. Uzi sẽ danh. Đây là tất cả khán giả trong đầu cộng đồng hiện ra tới dấu chấm hỏi. S6 mùa giải Uzi không phải không cầm qua cái này anh hùng. Nhưng lúc đó chơi đích thật cay con mắt. Lúc đầu một thi đấu liền có một đám người nhìn chằm chằm hắn sai lầm. Khác ADC không kỹ năng chính là bình thường. Ai không rảnh qua. Nhưng Uzi nếu là khoảng không kỹ năng là cùng. G-Ip. Ngủ bức tuyển tập toàn an bài cho ngươi bên trên. Lão tặc mới là danh chiêu bài a. Đã không lên lão tặc cũng đừng cho Uzi tuyển cái này a. Cho hắn tuyển cái Tristana đến carry không thơm sao. Ta phục, S6 sẽ không danh. S7 sẽ không Saya. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không Saya đâu. Từ mùa hạ thi đấu nửa đoạn sau Uzi ra sân đến bây giờ một thanh Saya đều không có chơi qua. Cái kia còn dùng nhìn sao? Ngoặc kép chấm chấm, đối chiến trên ghế, cẩu tử, ta đoán hiện tại mưa đạn tất cả đều là phun ngươi. Lý Mục ngáp một cái, ta chơi loại này anh hùng chính xác hoàn toàn chính xác không thật là tốt. Bất quá thanh này cũng không nhìn ta chính xác. Không quan trọng nha, Uzi khoát tay áo, đến phiên TS lựa chọn. TS lầu 3 vì để tránh cho đợi lát nữa nhà mình am hiểu jungle anh hùng bị ban rơi. Cho nên nhanh chóng quyết định Gragas. Hừm, thùng cơm cũng tới, trưng cơm người máy cùng thùng cơm. Tổ hai người tập hợp, Lý Mục vui lên, hắn không thể phủ nhận TS hoàn toàn chính xác rất liều. Mặc kệ là người máy vẫn là Gragas, đều thuộc về tỷ lệ sai số tương đối thấp anh hùng. Không có tốc biến Gragas ganh cùng lập đoàn lúc rất bình thường ỉ lại đại chiêu phóng thích. Người máy câu không một cái móc, ăn một miếng cơm, rượu kia thùng không cái lớn hoặc là đem đối thủ nổ đi đến ăn một bát.